Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, dối trá. Thiên môn treo cao, thần thánh hết sức, thật như tiên cảnh chi môn một dạng, bị người hướng tới, chúng sinh tham viếng, niệm lực giống như trăm sông đổ về một biển một dạng tràn vào cái kia bên trong thiên môn. Ai? Bọn họ lại làm thế nào biết, lúc này bọn họ thăm viếng người, rất có thể chính là đã từng hủy diệt nơi này người. Lão Quy thở dài một tiếng, Nguyệt Trung Thu nói, dựa theo tiền bối giảng, ngài là duy nhất sống sót sinh linh, như vậy những người này đâu? Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ kỹ đại phá diệt về sau, nơi này giống như phế tích đồng dạng, mà ta cũng là người bị thương nặng. Chôn giấu mà chìm xuống ngủ, không biết qua quá lâu, chờ ta dần dần có ý thức thời điểm, đã hành tinh lớn này có sinh mệnh. Lão Quy lắc lắc đầu, các ngươi thành tâm thăm viếng, thiên đình chi chủ đã được biết, đặc lệnh mở rộng thiên đình chi môn. Bỗng nhiên, một đạo to lớn thanh âm từ cái này bên trong thiên môn cuồn cuộn mà ra. Ngay sau đó, nơi đó có ba đạo mông lung thân ảnh xuất hiện, bọn họ toàn thân bị sáng chói phù văn bao khỏa, thần quang vạn trượng, siêu phàm hết sức, kính tạ ơn thiên đình chi chủ thiên ân cuồn cuộn, đám người như kiến thần rõ, toàn bộ lễ bái. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, hắn vận dụng luân hồi yêu đồng, thấy là một nam hai nữ, giờ phút này, bọn họ cho là có phù văn bao khỏa, có thể giấu giếm, trên mặt tràn ngập khinh thường cười lạnh, giống như là quan sát run rế một dạng, tương lai thiên đình chi tử ở đâu? Đón lấy, trong đó nam tử kia mở miệng lần nữa, hắn coi trọng hơn 30 tuổi, mi thanh mục tú, mặt trắng không râu, trên mặt thủy chung mang theo khinh thường ý cười, thỉnh thoảng sẽ cùng bên người hai nữ tử bắt chuyện vài câu. Đối với phía dưới thành kính lễ bái đám người chỉ trò, không biết đang nói cái gì. Rất nhanh, một đám được tuyển chọn thanh niên nam nữ đứng dậy, nhìn trời trong môn ba bóng người. Giờ khắc này, bọn họ cùng nhau đọc một loại quỷ dị kinh văn. Cái này cùng các ngươi thăm viếng kinh văn khác biệt. Nguyệt Trung Thu hỏi thăm bên người Đan Hùng, bởi vì hắn từng nghe đối phương đọc qua thăm viếng kinh văn. Hiển nhiên cùng này khác biệt. Hơn nữa, hắn cảm thấy những người này chỗ đọc kinh văn có chút quen thuộc. Nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua hoặc gặp qua. Khác biệt a, loại này kinh văn chỉ có bị chọn chúng người mới có thể nhìn. Đan Hùng lắc đầu. A, Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu. Trong đầu suy nghĩ quay cuồng, cố gắng nhớ lại đoạn này kinh văn. Sau đó không lâu, hắn sắc mặt kịch biến, truyền âm nói, đây là thái thượng chân điển bên trong dưỡng hồn trải qua. Dưỡng hồn trải qua, lão Quy không hiểu, bất quá, hắn vẫn là lấy làm kinh hãi. Dù sao, thái thượng chân điển danh tiếng hắn vẫn là nghe qua. Cái gọi là dưỡng hồn trải qua, chính là một loại gần như một loại cải tử hồi sinh chữa thương thần thuật. Theo kinh văn bên trong giảng, đem một sợi tàn hồn dung nhập đừng thần hồn, lấy hồn dưỡng hồn, Nguyệt Trung Thu giải thích nói, không nghĩ tới một loại chữa thương thần thuật, lại bị người có lòng như thế lợi dụng. Hắn trước tiên nghĩ tới Thái Thượng Đại Đế, theo đạo tổ giảng, tu luyện Thái Thượng chân điển người không đủ 10 người, mà Thái Thượng Đại Đế là một cái duy nhất cùng hắn một dạng. Tu có hơn phân nửa bộ Thái Thượng chân điển người. Cho nên, trừ bỏ Thái Thượng Đại Đế, hắn nghĩ không đến người thứ hai biết dùng dưỡng hồn trải qua làm ra dạng này sự tình. Bất quá, Lão Quy đã từng còn nói qua, thiên đình chi chủ lần đầu tới thời điểm còn chưa đạt tới đế cảnh. Kể từ đó, lại cùng Thái Thượng Đại Đế có chỗ không hợp, lấy hồn dưỡng hồn, chẳng lẽ thiên đình chi chủ thụ trọng thương? Lão Quy đều không tin mình loại này suy đoán, nếu như là vì chữa thương, hoàn toàn không cần như thế đại phí khổ tâm. Cái này hơn 100 năm qua, cũng không biết có bao nhiêu cái gọi là thiên đình chi tử lấy hồn dưỡng hồn. Tại sao có thể là chữa thương? Hắn là muốn nuốt hồn, sau đó lớn mạnh bản thân. Nguyệt Trung Thu truyền âm nói, nuốt hồn, không sai, những cái này cái gọi là thiên đình chi tử, tương đương với hắn dưỡng hồn nông nỗi. Một khi thành thục, hắn sẽ không chút do dự thu hoạch. Như vậy nói cách khác, hắn hoàn toàn là ở nuôi nhốt những sinh linh này, vì hắn chuyển vận liên tục không ngừng nông nỗi, hơn nữa còn có thể hưởng thụ chúng sinh niệm lực. Người này quá mức khủng bố, kinh khủng hơn là chúng ta không biết hắn khống chế bao nhiêu đại tinh. Nguyệt Trung Thu toàn thân run rẩy, một lần này bất kể như thế nào cũng phải vào thiên đình một lần, nhìn xem đến cùng làm sao. Nghĩ tới đây, hắn thu liễm khí thế đến cực hạn. Lúc này, Nguyệt Trung Thu mới nhớ tới, nếu là dưỡng hồn trải qua, như vậy cái kia người giật dây tất nhiên muốn đem tàn hồn rót vào những người này thể nội. Hơn nữa, hắn muốn tìm là tức huyết vượng chứa, thần hồn lớn mạnh người. Loại tình huống này hắn tất nhiên muốn rộng tung lưới. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể đan hùng một tiếng. Đan hùng cũng không hỏi vì sao, càng không quan tâm, trực tiếp gật đầu đồng ý. Hạng Thiên Thành bắt đầu lục soát cướp thần hồn, mỗi một điểm đều tỉ mỉ dò xét, không dám buông tha mảy may. Không lâu sau đó, hắn phát hiện một điểm quen thuộc khí tức, dĩ nhiên là hắn. Nguyệt Trung Thu chấn động, loại khí tức này hắn không những không xa lạ gì, hơn nữa ký ức hiểu sâu. Cái kia một sợi thần hồn phi thường mỏng manh, nếu như không phải cẩn thận xem xét căn bản là không có cách cảm ứng được. Trên đó khí tức đúng là hắn đối thủ cũ, từng tại đường hầm thời không bên trong cùng hắn lưỡng bại câu thương Hách Liên độc thắng. Hắn không biết đối phương vì sao sẽ thái thượng chân điển bên trong dưỡng hồn trải qua. Hắn chỉ biết là người này ở mấy chục vạn năm trước cũng đã là một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thời gian một chút xíu mất đi, hàng ngàn hàng vạn thiên đình chi tử từng lần một ngâm tụng dưỡng hồn trải qua. Dần dần, mỗi người bọn họ trên người đều dâng lên một vệt sáng, bay thẳng bên trong thiên môn, mời chư vị trèo lên thiên môn, vào thiên đình. Sau đó không lâu, thiên môn bên trong nam tử kia lớn tiếng mở miệng, lập tức đám người trùng trùng điệp điệp hướng về thiên đình phóng đi. Nguyệt Trung Thu cùng Lão Quy cũng đều vọt vào theo. Hoa, đây chính là thiên đình, như trong truyền thuyết tiên cảnh một dạng. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, dù sao không phải là tất cả mọi người tới qua thiên đình, rất nhiều người đều là lần đầu tiên. Nguyệt Trung Thu âm thầm lắc đầu, đây rõ ràng là một loại cường đại huyễn thuật, tất cả đều là ảo tưởng, mặc dù giống như thật vô cùng, nhưng không lừa được hắn. Ở một nam hai nữ hướng dẫn dưới, bọn họ rất mau tới đến một khối cực kỳ cuồn cuộn đạo tràng. Đây chính là thần minh đạo tràng, các ngươi chờ chốc lát, chờ đợi thần tử giáng lâm. Nam tử kia tiếp tục mở miệng, tạ ba vị thần sứ. Rất nhiều người kích động dị thường nói cảm tạ. Cần gì đa tạ, chúng ta mặc dù là thần sứ, nhưng kỳ thật cùng các ngươi đều như thế. Ba vị thần sứ cười nói, chúng ta sao dám cùng thần sứ đại nhân đánh đồng với nhau. Đám người sợ hãi, ở trong lòng bọn họ, thần sứ là cao cao tại thượng tồn tại. Bởi vì, ở thiên đình chi chủ cùng thần tử trong mắt, chúng sinh đều là bình đẳng. Thần sứ bên trong một cái cô gái xinh đẹp trịnh trọng nói. Đám người một mảnh xôn xao, tất cả đều ở ca tụng tán dương. Ba vị thần sứ không cần phải nhiều lời nữa, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Những người khác làm cái gì đều có, đại bộ phận đều đang cảm thán thiên đình quỷ phủ thần công công trình kiến trúc. Nguyệt Trung Thu vẫn như cũ thời thời khắc khắc chú ý đến ba vị thần sứ. Lúc này, ba người vẫn là bị phù văn bao khỏa.